Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 51. The Fall in Our Star. 8/8. Năm nay quốc khánh đương vốn là rất kịch liệt. Tình huống bây giờ, The Fall in Our Star cũng phải chia một chén canh. Hiện tại Thẩm Minh nhân khí chính vượng, The Fall in Our Star bị một đống marketing số cuồng tán hàng năm tốt nhất, nhân gia liền cầm số liệu nói chuyện. Bắc Mỹ phòng bán vé 152 triệu, toàn cầu phòng bán vé cao tới 320 triệu đô la Mỹ. Thẩm Minh dựa vào một bộ nước Mỹ điện ảnh thu lợi hơn 100 triệu. Nói chung, nhất định phải làm cho ngươi tin tưởng. The Fall in Our Star rất tốt. Càn Trừng điện ảnh và truyền hình phụ trách phát hành đã bằng bộ phim này kiếm lời hơn 100 triệu. Tiêu ít tiền marketing làm sao rồi? Hơn nữa rất tự tin định đương 28 tháng 9. Trước ở Quốc Khánh đương 2 ngày trước chiếu phim. Không có áp lực gì. Phòng bán vé đại bán càng tốt hơn. Liền là chỉ có mấy chục triệu phòng bán vé cũng kiếm lời nha. The Last Wish tiếp cận ló cao rồi, cũng không biết tình huống gì. Từ số 22 bắt đầu, chỉ số thị trường liền vẫn ổn định ở 30 triệu trên dưới. Trừ bỏ cuối tuần thời điểm tăng gấp đôi. Không nói, Chiến Lang 2 kéo động chỉ số thị trường thời điểm chính là tháng 5, đề mê nhất ngày làm việc. Chỉ số thị trường cũng tiếp cận 40 triệu. Khán giả càng ngày càng không dễ lừa rồi. Không phải, phải nói khán giả xem phim càng ngày càng lý tính hóa rồi. The Last Wish, đơn ngày phòng bán vé từ trước 20 triệu, giảm xuống đến 15 triệu lại sau đó 5 triệu. Hiện tại, đơn ngày báo thu đã không vượt qua 1 triệu rồi. Tính gộp phòng bán vé 440 triệu, đừng nói đạt đến 600 triệu mong muốn, liền mới bắt đầu 490 triệu đều chênh lệch tốt một đoạn. Càn Trừng điện ảnh và truyền hình bao quát Tencent đều không phải rất hài lòng. Không có đạt đến mong muốn. Ngươi nhìn, đây chính là điển hình lòng tham không đáy. 18 triệu chi phí chế tác cộng 27 triệu tuyên phát. Đổi lấy 440 triệu phòng bán vé thành tích. Còn có cái gì tốt không hài lòng? Kiếm dòng hơn 100 triệu hai. Còn không bao gồm sau bản quyền thu nhập. Hiện tại xuất phẩm phương đều là như vậy, kiếm ít đi, không hài lòng, thiệt thòi, càng bất mãn ý, đạt đến mong muốn, phù hợp tiêu chuẩn, từ đâu tới nhiều như vậy bảo khoản. Năm nay thị trường điện ảnh, chân chính trên ý nghĩa bảo khoản không phải một bộ, Chiến Lang 2, mà, không phải, 45 triệu chế tác thêm tuyên phát đổi lấy 440 triệu phòng bán vé thành tích. Còn có cái gì còn chưa biết thế nào là đủ. Ngược lại Thẩm Minh rất thấy đủ. Chỉ là quyết định sau đó kiên quyết không tìm Lưu Sướng. Lại đem một bộ Lost in Thailand dằn vặt rơi 2/3 phòng bán vé. The Fall in Our Star thuộc về PG-13. Phim nhập khẩu bán đứt chiếu phim. Một đao chưa cắt. Điện ảnh này nếu như dựa theo từ then chốt đến nhìn. Thanh xuân, ái hình, tử vong, khẳng định làm sao phiến tình làm sao đến. Cũng không có, điện ảnh không có tranh thủ lòng thông cảm, mà là ở lặp đi lặp lại thăm dò tồn tại cùng tiêu vong. Hiện thực cùng không hiện thực, cùng với bọn họ với cái thế giới này phải chăng trọng yếu. Đạo diễn Josh Boone thật cảm thấy ái tình là trên thế giới tốt đẹp nhất. Là... hắn nam nữ vai chính đều chịu đựng ốm đau dằn vặt. Nam chủ bởi vì ung thư tạ thế. Nữ chủ trải qua một hồi ghi lòng tạc giả ái tình. Nhưng vậy lại như thế nào? Bọn họ là hạnh phúc. Vận mệnh cho bọn hắn xấu nhất. Cũng cho bọn hắn tốt nhất. Đối với sinh hoạt, còn có thể chờ mong cái gì đây? Đây là bộ tốt điện ảnh. Chiếu phim ngày đầu. Dựa vào Thẩm Minh mạnh mẽ sức hiệu triệu, đơn ngày bắt 43 triệu phòng bán vé thành tích. Đạt danh tiếng cao tới 7, 8 phân, Rất nhiều đánh một sao chính là bởi vì Thẩm Minh phần diễn quá ít. Xác thực, cả bộ phim là lấy nữ chủ làm thứ nhất thị giác. Thẩm Minh chính là đạo cụ phù hiệu, nữ chủ là cái nhà giàu nữ, mắc bệnh ung thư, tính cách không phải rất được người thích, có chút hận đời, có chút lập dị, cũng rất độc lập, sau đó đụng tới đồng dạng mắc bệnh ung thư Thẩm Minh. Thẩm Minh nhân vật thiết lập chính là đại nam hài, sùng bái anh hùng, hy vọng có thể bị người nhớ kỹ. Mở màn 20 phút, Thẩm Minh ra trận, sau đó nhất kiến trung tình, muốn truy cầu nữ hài cũng chính là Siêu Linh Út Ly. Nữ hài cũng không muốn tiếp thu Thẩm Minh yêu, bởi vì nàng sợ Thẩm Minh ở nàng chết rồi thống khổ. Cha mẹ nàng đã muốn chịu đựng phần này thống khổ, cần gì phải nhiều một người đàn ông đây? Đương nhiên, nửa sau, hai người vẫn là cùng nhau. Sau đó, Thẩm Minh nói cho nàng, có lẽ hắn muốn ở nàng trước đi rồi. Cuối cùng 10 phút, hoàn toàn là Siêu Linh Út Ly kịch một vai. Còn có đánh kém bình là bởi vì nữ chủ xấu khóc. Thật hoài nghi Thẩm Minh làm sao thân xuống miệng. Siêu Linh Út Ly rất xấu. Được rồi, mặt của nàng xác thực so với Thẩm Minh mặt lớn. Josh Boone sở dĩ muốn dùng nàng là bởi vì nàng là Bắc Mỹ trẻ tuổi một điểm sức hiệu triệu không tầm thường nữ diễn viên. Divergent, hệ liệt, Bắc Mỹ phòng bán vé rất cao. Đơn từ phòng bán vé đến nhìn, Siêu Linh Út Ly hoàn thành rồi nhiệm vụ. The Four in Our Star, tiết tấu lệch chậm, hơn nữa cao trào điểm không nhiều. Tuy rằng ngày đầu bắt 43 triệu phòng bán vé thành tích, thế nhưng Miêu Nhãn cho điểm chỉ có 8.4 phân. Miêu Nhãn dự đoán cuối cùng phòng bán vé hẳn là ở 300 triệu trên dưới. Đương kỳ lựa chọn cũng chưa đủ tốt. Quốc khánh đương, chiếu phim ngày thứ hai liền đuổi tới. Thợ săn bầu trời, ban nhạc máy khâu, hai bộ mãnh liệt. Ngày thứ ba càng có 4 bộ phim mới chiếu phim. Lượng suất chiếu làm sao bảo đảm? Kỳ thực, chỉ nhìn một cách đơn thuần marketing, Thợ săn bầu trời, tốt nhất, hầu như khóa chặt quốc khánh đương phòng bán vé bá chủ. Kia tuyên truyền, quả thực vô số không cần nó cực. Đại Hắc Ngưu liền đính hôn đều đã vận dụng, cường thế chiếm lĩnh hết thảy đầu đề. Vật liệu đưa lên, áp vích trải, hoàn toàn không thành vấn đề. Khống bình làm được cũng rất tốt. Điểm ánh giai đoạn, truyền thông các loại đưa tin nhà phê bình điện ảnh lai tin tức. Chuyên nghiệp không quân điện ảnh, tuyên dương quốc gia thực lực điện ảnh. Nhất định phải nhìn, ái quốc, trách nhiệm. Quốc sản không chiến mảnh cuối cùng bước ra một bước dài. Khá giống, ngươi không nhìn, Thợ săn bầu trời, ngươi liền không ái quốc. Còn tuôn ra từ chối 1 tỷ giữ gốc phát hành tin tức. Chiếu lần đầu tuyên bố, khẩu hiệu là, phòng bán vé vượt qua. Chiến lang 2, là cái gì để Đại Hắc Ngưu tự tin như thế? Là bởi vì tin tưởng điện ảnh chất lượng sao? Không. Cái này kêu là người vô tri không sợ. Ngày 29 tháng 9, ban nhạc máy khâu, tỷ lệ số buổi chiếu 36%, The Four in Our Star, xếp phim 21%, Thợ săn bầu trời, xếp phim chỉ có 17%, viện tuyến lấy hành động thực tế nói cho Đại Hắc Ngưu. Chúng ta không coi trọng ngươi. Đương nhiên, nếu như tỷ lệ ngồi ghế, danh tiếng không thành vấn đề, ngày thứ hai xếp phim nhất định sẽ nhấc lên. Khán giả cũng lấy hành động thực tế tuyên cáo, Thợ săn bầu trời, phòng bán vé thất bại, ngày đầu tỷ lệ ngồi ghế chỉ có 15%. Danh tiếng càng là chỉ có 5.6 phân, chiếu phim ngày đầu, phòng bán vé lại không vượt qua, The Four in Our Star. Người sau đơn ngày lấy thêm 36 triệu, xếp hàng thứ hai, so với ban nhạc máy khâu, ít đi 1 triệu trái phải. Thợ săn bầu trời, ngày đầu phòng bán vé không đến 30 triệu. Thẩm Minh thật không làm sao tuyên truyền. The Four in Our Star, chỉ là ở Weibo phơi bày quay chụp trước sau thể trọng so sánh. Một tấm là hiện tại 150 cân, một tấm là quay chụp thời điểm không tới 110 cân. Xứng Văn, muốn biết ta là làm sao giảm béo sao? Đến xem, The Four in Our Star. Trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó, thật sự có hết mấy vạn fan chạy đi nhìn. The Four in Our Star. Số 29, phòng bán vé thành tích ra lò. Có bạn trên mạng nói cái gì, đại hắc như vợ chồng thêm một khối đánh không lại một cái Thẩm Minh. Vậy thì rất vô nghĩa. Mấy vạn fan có thể ảnh hưởng một bộ phim phòng bán vé. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.